Ngày nóng bức tam phục thiên, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Trần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô, thoáng tránh đi nhưng vẫn gần như cũ. Trần Tĩnh cử động, bàn tay để trước ngực hắn, đẩy người ra xa hơn một chút, nói, ngày mai còn hối hận không? Bùi Trần không lên tiếng, nâng thân người bỏ bàn tay đang cản trở trước ngực, lại đè ép xuống. Trần Tĩnh quay đầu đi, không cho hắn thực hiện được mong muốn, tiếp tục truy hỏi. Nghĩ kỹ chưa, ngày mai có hối hận không? Dáng vẻ nghiêm túc, cắn chặt không bỏ. Bùi Trần nhẹ nhàng lướt qua má cô, xoay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau, sâu thẳm, nhẹ giọng trả lời. Sẽ không hối hận, gằn từng chữ một, sáng tỏ rõ ràng. Hai người không có động tác tiếp theo, một trên một dưới, tiếp tục nhìn nhau. Nhìn một lúc lâu, giống như muốn mang sự chứa đầy lẫn nhau khảm vào trong đáy mắt. Bỗng Trần Tĩnh cười thành tiếng, mềm mại nhẹ nhàng. Tiếp theo, khóe môi Bùi Trần cũng dương lên, tay trái bao trùm tay phải của cô, dần dần, mười ngón đan chặt. Bùi Trần không còn gấp gáp đến không thở nổi như vừa nãy, hắn nhẹ nhàng mổ mổ cánh môi Trần Tĩnh, như nâng niu một vận chân quý. Trần Tĩnh cũng chủ động thêm, cái miệng nhỏ hé ra, nghênh đón. Bùi Trần láp đôi môi cô, đầu lưỡi thuận thế trượt vào trong, hàm răng cô, M-upsilon. Tê vào đến lưỡi hơi đau, ư ra tiếng, chân tay Trần Tĩnh bùn rùn, giống như lạc đường không biết đi đâu, mí mắt nửa nhắm nửa mở mê mang quyến rũ. Bùi Trần hôn không lâu liền dừng, môi hắn đi xuống cổ, đầu chôn sau, kề sát hít sâu một cái, sau đó cánh môi bám vào di lên, theo mạch đập dùng sức M upsilon. Tê vào, da thịt ở hồ lất mỏng manh, mạch máu ngang dọc, M upsilon. Tê một cái đã hằn lên vệt đỏ. Lòng bàn tay hắn vuốt ve vết đỏ, hốc mắt đỏ ngầu, dưới thân khát cầu thêm vài lần. Tay Trần Tĩnh ngăn môi hắn, giọng nói thân mật, còn muốn gặp người khác. Đáy mắt Bùi Trần nóng lên vì dục, như cá mập ngửi được mùi máu tươi, bắt lấy tay cô đặt sang một bên. Không để ý đến lời cô nói, cúi xuống hôn thêm vài vết loang lổ. Trần Tĩnh bị ép không có cách nào, nghiêng đầu chỉ có thể để mặc hắn làm loạn. Đầu lưỡi Bùi Trần ướt mềm nóng lên. Từ cổ rời xuống xương quai xanh, lông mày Trần Tĩnh nhíu chặt vì khó chịu, bụng dưới run rẩy, hoa môi ẩn nấp bên dưới cũng đang ngo ngoe dục dịch. Cô ưỡn ngực, không kiên nhẫn cọ sát vào Bùi Trần. Bùi Trần không để ý hành động mời gọi này, bàn tay vẫn vỗ về chơi đùa dưới eo bụng của cô. Trần Tĩnh mặc là váy ngủ buộc eo, cọ sát qua lại, đã buông xuống đầu vai, nửa bên V upsilon. Thu hết vào đáy mắt của hắn, cô nhẹ thở gấp. Mái tóc dài tản ra khắp nơi trên sàn nhà, ánh mắt Bùi Trần mê mang. Cô bắt lấy lòng bàn tay hắn không nói lời nào, đầu ngón tay cào cào làm đáy lòng hắn phát ngứa, dục hỏa khó cưỡng. Bùi Trần hành động, trực tiếp kéo áo còn treo trên vai của cô ra, hai luồng thịt đẫy đà được sổng ra không còn sót thứ gì. Đôi tay hắn nâng bộ ngực của Trần Tĩnh lên, nhẹ nhàng lắc lư, như hai quả thịt luộc đưa qua đưa lại, thịt V upsilon. Như tràn ra khỏi lòng bàn tay, tay hắn dùng sức, xoa nắn hai bên, ánh mắt càng tối đi, hô hấp nặng nề. Trần Tĩnh thấy hắn nhìn chằm chằm vào hai luồng trước ngực mình không thôi, đưa tay che mắt hắn không cho nhìn. Bùi Trần nắm lấy bàn tay đang che trước mắt mình, chậm rãi đưa đến bên môi, tinh tế hôn lên từng đầu ngón tay, giọng anh ách nói. Cho tôi hôn, được không? Âm thanh Bùi Trần khàn khàn, nghe được lời này đáy lòng Trần Tĩnh run lên. Dưới thân kích động chảy ra một dòng nước ấm, nghiêng mặt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy ý hắn, được tự do làm việc mình muốn. Bùi Trần cúi đầu xuống trước ngực cô, như chuồn chuồn nước hôn lên đầu ú bên trái bên phải. Núm mũ Trần Tĩnh nho nhỏ, như viên đậu nành, bị hắn chạm vào chậm rãi cứng lên. Lòng bàn tay hắn xoa nắn ú, Trần Tĩnh càng run thêm, ưỡn ngực muốn được nhiều hơn. Bùi Trần ngẩng đầu nhìn bộ dạng ngứa ngáy của cô cười khẽ, cuối cùng cũng mở cánh môi, ngậm viên đậu nành vào trong miệng, M upsilon. Tê vào nhả ra, liếm láp, hô hấp dồn dập, bên V upsilon, bị vắng vẻ càng thêm nôn nóng, cô không nhịn nổi nữa, cầm tay kia của Bùi Trần bao lên bên V upsilon. Bị vắng vẻ, ư nói, bên này, cũng muốn, Bùi Trần buông miệng bên ú bên kia, hai tay nắm cả hai luồng trái phải. Mười ngón bao chặt lấy, dùng sức bóp lên, ngón tay vân vê qua lại một chút, hai bên xuất hiện một mảnh đỏ. Bùi Trần chẹp một tiếng, đáy mắt càng đậm, lại lần nữa cúi đầu. Bùi Trần ép hai bên V Upsilon lại với nhau, đầu lưỡi trêu đùa cả hai bên, không để bên này được bên kia lại vắng vẻ. Cách chương.